Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Anh Kiệt khôi phục. 447 tại gió thổi sân thượng uống trà. Cũng không làm sao thú vị, nhưng không chịu nổi trên là người anh. Hắn nhàn nhạt nhìn xem tổn hại côn thức trên chiến đấu cơ xuống Avenger nhóm. Nói ra, ta cảm thấy các ngươi cần một ly ấm áp lòng người trà nóng, ngươi quá tuyệt vời. Để trên không tưởng tượng được là, Avenger nhóm một mặt ngạc nhiên hướng hắn đánh tới. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Dừng lại, chẳng lẽ các ngươi muốn lấy oán trả ơn, đem ta ngũ mã phanh thây? Chỉ thấy sống sót sau tai nạn tho bọn người ngạc nhiên bắt lấy trên tứ chi. Trên dùng siêu quý lá trà tỉ mỉ pha nước trà ngon cùng siêu quý cái ly tuột tay. Trên còn đến không kịp đau lòng, liền một mặt ngây ngốc nhìn xem báo thù nhóm đem hắn lập tức hướng không trung ném. Nha, anh hùng, nha, anh hùng, trên khá khó xử có thể. Các ngươi thả ta xuống. Quá không thể diễn, hàng xóm phải báo cho cảnh sát. Avenger bên này duy chỉ có giữ vững tỉnh táo chính là Natasha. Nàng lặng lẽ quan sát. Banner, Thor, Falcon vứt trên mặt rất là lạnh lùng. Trên miến cưỡng vựng vựng hồ hồ sau khi xuống tới. Banner hung hăng ôm trên hôn một cái. Chúng ta quá cảm kích ngươi. Ngươi thật tuyệt. Trên ủy khuất nói. Ta thà rằng các ngươi không cảm kích ta. Lúc này, còn bám vào côn thức trên chiến đấu cơ Loki. Bất đắc dĩ buông tay. Mọi người, ai trước tiên đem sau lưng ta đáng chết từ lực trang bị cho hủy bỏ. Ta không nghĩ một mực treo. Trên nghi hoặc chỉ vào Loki hỏi những người khác. Đây là các ngươi báo thù ra xung quanh thương phẩm sao? Cơ thể sống tủ lạnh rán. Loki hai cánh tay hung hăng đập vào cùng một chỗ. Hắn nổi nóng kêu lên. Lần chiến đấu này, ta lập công lớn. Ta là Asgard vương tử. Ta có địa vị. Ta không phải là các ngươi trêu đùa vai hề. Không phải. Natasha lạnh lùng nói ra. Ngươi nói nhiều như vậy. Hữu dụng không? Ngươi bị Linh đánh cho tê người quá. Loki bất đắc dĩ. Nói điểm khác chủ đề được không? Ngươi cho rằng ta sẽ thụ thương. Hắn nhíu mày cười một tiếng. Ngươi nói, Avenger bên trong cái nào không bị quá Linh khi dễ. Thor cùng Banner do dự nhìn thoáng qua. Hoàn toàn chính xác ai. Trên giật nảy mình, không nghĩ tới Linh tại trong liên minh như thế ngang ngược. Natasha tiếp tục bổ đao. Ngươi bị Linh đánh khóc qua. Loki gầm thét, hí nói không phải nói bậy. Phi, ta mới không có bị Linh đánh khóc qua. Natasha nói, ta có ảnh chụp. Loki kéo dài mặt, cho nên nói, các ngươi đúng không dự định thả ta xuống. Natasha, ngươi không nên ép ta. Cẩn thận ta biến hình thành hình dạng của ngươi đi câu dẫn Linh. Hậu quả ngươi rõ ràng. Natasha nhún nhún vai, tốt rồi, ta sợ hãi. Nàng viện trợ Loki từ lực trang bị bên trên giật xuống tới. Natasha bỗng nhiên vũ mị hướng về phía Loki nháy một cái mắt. Ta cùng Linh quan hệ. Hoàn toàn không chỉ như thế nha. Loki ngốc trệ. Trong đầu lập tức triển khai kịch liệt suy nghĩ va chạm. Làm sao bây giờ? Tin tức lớn. Ta giống như truyền bá ra ngoài gây sự. Nhưng dạng này quá nguy hiểm. Linh tuyệt đối sẽ giết ta. Hắn lập tức lâm vào xoắn suýt ở trong. Thor từ bừng tỉnh bên trong tỉnh táo lại. Hỏi, Steven, đội trưởng cùng Stark là tình huống như thế nào? Trên cổ tay vặn vẹo. Trên mặt đất quăng nát cái ly. Tính cả vẩy xuống nước trà. Nhào nhào giống như là video lộn ngược. Lần nữa khôi phục nguyên trạng tại trên trong tay. Không ổn. May mắn các người Avenger hai cái nữ hài tử đại phát thần uy. Có thể để cho Stark cùng Roger trên mặt đất nhiều thở hai cái. Trên vẽ ra một cái tia lửa vòng. Pháo hoa vòng một bên khác. là Vision cùng Scarlet Witch tại xoay quanh vòng cùng Calamity Ganon dây dưa tràng diện. Avenger đám người vội vàng bước vào vòng sáng bên trong. Tony khô khốc nằm trên mặt đất, nhìn xem bên cạnh sưng mặt sưng mũi Captain America. Hai vị Avenger lãnh tụ đều có điểm cảm giác chính mình già đi. Quicksilver đám một cái hiện lên đến, kinh hỉ nói ra, ta đem thập tự giá phá hủy, Daruk giải thoát, bất quá ta không còn khí lực, mang không nổi hắn. Lúc này, Thor đã chạy tiến đến, nâng lên Goron tộc anh kiệt Daruk. Tony yếu ớt nói, các ngươi đã tới, đám hài tử này biểu hiện đặc biệt bỏng. Ta cảm thấy đội trưởng có thể về hưu, dù sao hắn người thiết cùng Linh như vậy giống. Roger trừng mắt Tony, ta đương nhiên cũng nghĩ về hưu. Ta tại Avenger mục đích quan trọng nhất chính là coi chừng ngươi. Natasha chạy tới, nói ra, hai người các ngươi cũng đừng liếc mắt đưa tình. Còn chê các ngươi hai người cuốn vở không đủ nhiều. Chúng ta rút lui. Roger hỏi, Linh cái kia hắn bên cạnh thế nào? Chỉ có một mình hắn. Chen nói ra, chỉ có một mình hắn. Các ngươi nhất không cần lo lắng chính là hắn. Vị kia ngư nhân tiểu thư đã sống lại, đang cùng Linh tụ cùng một chỗ đâu. Linh đối chiến Calamity Ganon thảm nhất, 30 giây không đến liền bị đánh chết. Mà hai người các ngươi, 30 giây không đến liền. Roger rầu rĩ nói, kém chút bị đánh chết sao? Quicksilver cũng gia nhập chiến đoàn, một tay nắm lấy muội muội, một tay nắm lấy Vision, nhanh chóng dẫn đầu bọn hắn triệt thoái phía sau. Đám người một lần nữa từ trên tia lửa trong vòng cũng trốn. Tại tia lửa vòng một mặt khác, thì là tại thủy chi thần thú Varuta bên trên. Bọn hắn đi tới, đã nhìn thấy Mipha cùng Linh ôm ở cùng một chỗ, mà Zelda linh hồn tại xa xa bên cạnh nhìn xem, thần sắc đặc biệt phức tạp, loại này kết cấu đặc biệt cảm giác quen thuộc. Mipha trông thấy không trung đi ra một đám người lớn, thế là vội vàng cùng Linh buông ra, Linh thì nhìn thấy bọn họ mang tới hai vị anh kiệt. Bầu trời long khiếu vang vọng, Nydra lao vùn vụt rơi xuống, tinh thần phấn chấn sơ đại công chúa cùng Midner, Pep, Axel chờ tiểu gia hỏa trở về. Sơ đại công chúa cười nói, chư vị, xem ra chúng ta đều thu được thắng lợi. Avenger đem anh kiệt thân thể để dưới đất, Mipha ngực chai Force lực lượng, lần nữa phóng xuất ra ánh sáng nhạt, vang lên ong ong, trên bầu trời. Như ẩn như hiện Hylia nữ thần thân ảnh. Kẹt, Linh tròng mắt co rụt lại, bởi vì hắn vừa rồi tựa hồ trông thấy Hylia nữ thần một cái khác thủy tinh cánh cũng cắt ra, hóa thành một chút tia sáng tràn vào đến bốn vị anh kiệt bên trong thân thể. Ngoại trừ đã khôi phục Mipha, cái khác ba vị anh kiệt thân thể hóa thành như là dung nham đồng dạng trắng sáng sắc, sau đó bật nát ngàn vạn điểm sáng. Linh trên thân lam sắc hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt toát ra, ba vị anh kiệt linh hồn hướng phía cái kia từng vầng sáng lớn mang bay đi, tốc tốc rì rào, thần thánh mà sinh cơ bừng bừng lực lượng dập dờn tại thủy chi thần thú trên không. Tony cùng Roger lưng tựa lưng nhìn xem một màn này, phục sinh sao, trên đời thế mà lại có dạng này một khắc. Tony nhớ tới cha mẹ của mình, mà Roger thì nhớ tới Bucky cùng Carter. Quicksilver vội vàng lấy điện thoại di động ra, nghĩ chụp ảnh, nhưng là điện thoại chiếu xạ ra hình tượng một mảnh trống không. Hoành, Daruk, Urbosa, Rivali thân ảnh tại tia sáng bên trong hiển hiện ra. Ba vị anh kiệt nhau nhau mở mắt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.